Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 410, lĩnh vực bao trùm. 9 bí mật mất đi hiệu lực. Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lấy cái này khách không mời mà đến. Đó là chuẩn đề ngũ trọng thiên cao thủ. Lại nhìn trong cơ thể kinh khủng khí huyết, hơn phân nửa chiến lực muốn siêu việt cấp độ này. Hơn nữa còn tay cầm đế binh, phóng nhãn vũ trụ cũng coi là chúa tể một phương. Luyện thần hồ, hắn nhận ra món binh khí này là Quang Minh tộc trấn tộc chí bảo, thái cổ thời đại Quang Minh hoàng cực đạo hoàng binh, cũng là thời trước bị thôn thiên ma quán treo lên đánh cổ hoàng binh. Có một đoạn không hào quang lịch sử, bất quá, mặc dù đến rồi một tôn chuẩn đế, bàn tay cổ hoàng binh, hắn là như vậy thong dong không sợ. Cứ việc hiện tại thương thế trên người hắn chưa tốt, nhưng là ở thời đại này cũng không sợ bất kỳ kẻ nào. Thôn thiên ma quán, Quang Minh hoàng tử mang theo địch ý sâu đậm, nhìn chăm chú ma binh, sau đó vừa nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ, cảm nhận được trong huyết mạch hoàng đạo pháp tắc một loại chấn động. Ngươi cũng là một tên đế tử tại không có tận lực ẩn núp dưới tình huống. Hai tôn đế tử chạm mặt, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Có thể phát giác được đối phương trong cơ thể lưu động cực đạo huyết mạch. Ngoan nhân dòng dõi sao đi tới chuẩn đế tam trọng thiên, trong mắt của hắn bắn ra tiên mang. Mặc dù cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, nhưng là bất luận nhìn thế nào, đối thủ tu vi thật là chuẩn đế tam trọng thiên không thể nghi ngờ. Vì vậy, hắn đem loại nguy hiểm này cảm giác nơi phát ra bỏ vào ma bình phía trên. Dòng dõi, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nhìn tình huống tôn này Quang Minh hoàng tử có chút hiểu lầm. Ngươi xem sai rồi. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Tả hữu ngươi đều là đến trả thù. Đã như vậy, ngươi liền ra tay đi. Cái này khẩu ma bình nhân quả ta tiếp nhận. Dù sao cũng là nữ đế truyền nhân. Không chạy thoát được đâu nhân quả. Hắn tự nhiên kéo vào trên người. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Có một loại vô địch đại thế đang nổi lên. Ha ha ha. Quang Minh hoàng tử nhìn lấy hắn nửa ngày. Bỗng nhiên cười to. Chuẩn đế khí cơ chảy xuôi. Chấn vỡ tinh thần. Ta nghe gặp cái gì. Một tôn tam trọng thiên chuẩn đế. Cũng dám đến chiến ta tam trọng thiên. Cơ Hoàn Vũ lơ đễnh. Chớ nói chiến ngươi. Giết ngươi đều đầy đủ. Hắn không có giải thích quá nhiều. Hắn hiện tại đứng ở một loại trạng thái kỳ dị. Đại đạo cảm ngộ là chuẩn đế đỉnh phong cấp. Thậm chí bởi vì sở ngộ đại đạo đáng sợ. Còn bước ra non nửa bước. Mà chiến lực của hắn càng là kinh thế. Cửu đại bí cảnh cộng minh. Đủ để theo tự chém một đao chí tôn tiến hành đại quyết chiến. Bất quá. Biểu bên ngoài bây giờ tu vi. Lại đích đích xác xác là tam trọng thiên tu vi. Đây là hắn thần lực nhà cấp độ. Cực kỳ lừa gạt tính. Đương nhiên, cái này thần lực cấp độ là lấy hắn loại này hỗn độn thể mà nói. Nếu là cùng thông thường chuẩn đế so sánh, cũng sẽ không kém chân chính đỉnh phong chuẩn đế. Hắn hiện tại, giống như là thánh thể đại thành phía trước Diệp Phàm, đã có được cấp bậc kia nên có cảm ngộ. Chỉ là chưa hướng phiến thiên địa này xác minh đạo quả của chính mình. Lúc đầu hắn là từng có lại đột phá tiếp ý nghĩ. Bất quá tại tiếp thu được tôn này tiên vương hư thân đạo quả cùng tiên cổ thời đại quà tặng về sau. Hắn cải biến chủ ý. Muốn đem một thời đại tinh túy hiểu rõ. Đặt vào tự thân bên trong đại đạo. Ở trong tâm diễn pháp. Đánh xuống kiên cố nhất đạo cơ. Hắn cũng không cần vội vã đi đột phá. Hướng đi cực đạo chính quả. Bởi vì ánh mắt của hắn cho tới bây giờ liền không có thả ở bên trên đại đế. Mà là tại triển vọng cao hơn lĩnh vực. Huống chi, sớm ngày đột phá, liền sẽ sớm ngày trực diện đối thủ kia. Bây giờ còn chưa phải lúc. Lúc nào đem tiên cổ đạo và pháp, dung hội tiến tự thân tu hành bên trong hệ thống, mới là triển khai cuối cùng tỉ thí thời khắc. Có lẽ, cần 300 năm thời gian. Cặp mắt của hắn thâm thúy, hồn nhiên không có đem trước người đối thủ để ở trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là một loại miệt thị, khiến Quang Minh tộc hoàng tử lửa giận trong lòng tăng vọt. Ánh mắt băng hàn, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Chiếc kia vũ hóa thanh kim đúc thành luyện thần hồ tại lúc này trở nên bóng lưỡng chói mắt. Sáng chói sinh huy, trong đó thần O hoàn toàn thức tỉnh. Từng đạo tiên vũ vậy gợn sóng hiển hiện. Đế khí lưu truyền, uy thế chấn cửu thiên. Hồ nước phun ra nuốt vào quang mang. Hỗn độn khí xuất hiện, có thể thôn nạp vũ trụ, dung luyện thế gian vạn vật. Cùng lúc đó, có một mảnh vĩnh hằng chi quang bộc phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt, từng đạo trật tự thần liên đánh xuyên đại vũ trụ. Có một loại hóa đạo lực lượng ở trong đó, những nơi đi qua hết thảy đều là thành không. Đây là năm đó quang minh hoàng bí thuật cấm kỵ. Cái này một tôn hoàng tử vừa lên đến chính là loại này kinh thiên động địa đại thần thông. Lại cổ hoàng binh ở thời điểm này cùng quang minh hoàng tử cộng minh, khiến cho chiến lực bạo tăng, có không trọn vẹn hoàng đạo pháp tác. Một kích phía dưới, chư thiên vạn vực đều đang run rẩy. Ba động khủng bố xông vào sâu trong vũ trụ, để rất nhiều tinh thần đều là hủy. Rất hiển nhiên, mặc dù cơ hoàn vũ biểu hiện tu vi nhìn qua chỉ có chuẩn đế tam trọng thiên, nhưng là tôn này hoàng tử cũng không có chút nào buông lỏng. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, càng làm hoàng binh tăng gấp bội chiến lực. Bởi vì, năm đó thôn thiên ma quán cùng luyện thần hồ tỷ thí thắng được, cho hắn không nhỏ áp lực. Trong lòng của hắn, thực lực của đối thủ không bằng hắn, nhưng là chiếc kia ma bình chắc chắn sẽ đem giữa hai người chênh lệch cho san bằng. Hắn là cổ hoàng dòng dõi, tu hành đến nay có thể nói là vô địch cùng cảnh giới tay. Có một loại tự tin, nhưng là đây không phải tự phụ, tự nhiên sẽ cân nhắc dưới mắt thế cục. Một sát na này, cái thế đạo và pháp bắn ra, thiên vũ vỡ tan, nơi này trở thành một đoàn cháo, hóa thành hủy diệt tại chỗ. Sau đó cái này vô tận bên trong hủy diệt, lại có quang minh ở trong nó sinh ra, chiếu rọi chư thiên, quang minh hoàng tử chiến lực cái thế, dũng quan vũ trụ. Ở trong này hoành kích mà qua, tàn vỡ hết thảy, đem một mảnh tinh vực đều xóa đi, trở thành trong suốt quang. Nhưng là, giờ phút này sắc mặt của hắn là âm trầm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía chỗ không xa, tại cái kia bí thuật cấm kỵ tác động đến phạm vi biên giới chỗ. Có một đạo mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng, hấp thu hỗn độn lực lượng, bổ túc tự thân, liền liếc hắn một cái tâm tình đều không có. Ngay tại vừa rồi, tại cái kia bí thuật cấm kỵ tới người trong nháy mắt đó, cơ hoàn vũ giống như là vượt qua vạn cổ, tránh thoát cái này một vùng vũ trụ trói buộc, phá nhập không biết địa, sau đó thản nhiên đi tới sát phạt phạm vi bên ngoài. Một lần nữa hiển hóa, tiếp tục luyện hóa thần dược dược tính, chữa trị tự thân, cái này nhất định chính là nhất trần trụi trào phúng. Quang minh sắc mặt của hoàng tử cũng thay đổi. Hắn lúc nào gặp được tình huống như vậy, như thế không đem hắn để ở trong mắt, nhất định chính là nhất cực hạn nhục nhã, người muốn chết. Hắn phát ra gầm thét, thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng mang, một tia một sợi đều kích xuyên qua hư không, quán thông hướng xa xôi tinh vực, giống như là muốn cùng thế gian này mỗi một khỏa tinh thần cộng minh. Hắn khí thế trên người trong nháy mắt này thay đổi, như vực sâu như ngục. Nhất hào quang sáng chói bộc phát, giống như là khai thiên ích địa luồng thứ nhất ánh sáng. Đâu đâu cũng có, không chỗ không đến, dung luyện hắn tinh khí thần, cùng hoàng binh có được đồng dạng nhịp đập, khiến chiếc kia luyện thần hồ nở rộ đáng sợ nhất uy thế. Giống như là giữ tại thời trước cổ hoàng trong tay, hoàng đạo khí tức sôi trào. Giết, hắn hướng về phía trước đánh giết, thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ là kinh thế. Giống như là cùng thế gian này quang dung luyện ở cùng nhau. Một bước ở giữa phảng phất để thời gian đều ngừng trệ. Đánh ra cái thế công phạt, có hàng ngàn hàng vạn đóa đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Liên miên phù văn hiển hiện, đó là một loại chí cường pháp tác chấn động. Hoàng binh bản thể đều ở xuất kích. Hồ nước phun ra một đạo nóng rực ánh sáng, cuốn lên ức vạn dặm, lấp lóe từng đầu bảo huy. Giống như là dưới ánh trăng biển cả, sóng nước lấp loáng, phun ra nuốt vào ra thụy khí vô tận vô lượng, muốn đem càn khôn đều dung nạp đi vào. Ông, bỗng nhiên, Ở cái này Quang Minh Hoàng tử trong mắt vũ trụ biến ảo. Giống như là lâm vào một mảnh vặn vẹo thế giới bên trong. Thời gian cùng không gian đều là thác loạn. Cần gì chứ, một tiếng nói nhỏ ở trong tinh vực vang vọng. Mỗi một chữ đều khắc vào trong lòng của hắn. Theo lý mà nói, lấy Quang Minh Hoàng tử tốc độ xuất thủ. Đừng nói là cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Chính là mấy trăm cái tinh vực đều là chớp mắt là tới. Mà ở thời điểm này, làm câu nói này lúc kết thúc, hắn mới cảm giác mình di động bất quá một trượng không gian. Đây là cái thế thủ đoạn, làm lẫn lộn hắn thời không giác quan, thậm chí còn làm được luyện giả thành chân. Hắn cảm giác mình chỉ di động một trượng không gian, chân thật trong thiên địa hắn liền thực sự chỉ di động một trượng. Mà trên thực tế, chân chính thời gian đã qua hơn 10 tức. Hắn chính là ở nơi đó bộc phát vô tận thánh quang. Khí thế bức người, nhưng là thân hình lại như là lão tẩu. Hai bên kết hợp, có một loại không rõ buồn cười. Cơ hoàn vũ thủ đoạn, lừa gạt tâm linh của hắn. Thậm chí lừa gạt trong tay hắn cổ hoàng binh. Khiến cho mê thất ở tại thời không lĩnh vực. Thôi, nếu dạng này, ta hôm nay để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Cơ hoàn vũ chân thân không động, chỉ là lúc này có một đạo thanh khí tại trước người hắn hiển hiện. Sau đó diễn hóa trở thành một cỗ pháp thân, đó là nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Mặc dù không có khả năng bày biện ra bản tôn chân thật chiến lực, nhưng là ở bên trong cuộc tỉ thí này đã đủ rồi. Bản tôn ngồi xếp bằng vũ trụ biên hoang, vận dụng chân hoàng thuật, luyện hóa thần dược, rút ra trong đó bất hủ vật chất. Tẩy lễ tự thân, thực hiện loại khác thuế biến. Mà đạo này pháp thân thì là cất bước hướng về phía trước. Thời không biến ảo, một trường trấn áp mà hạ. Chỉ là thông thường một trường, nhưng là bao dung hắn một thân đạo quả. Thần uy vô lượng, giống như là một tôn chân tiên vượt giới mà đến. Cái thế vô địch, vạn vật hồi phục lại héo tan. Vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang, ầm ầm. Hư không tại thời khắc này hóa thành hữu hình vật chất. Gánh chịu vô tận pháp tắc cùng trật tự. Đại đạo thần liên xen lẫn. Xuyên suốt cổ kim tương lai. Giống như trời xanh nổi giận. Đây hết thảy đều cùng một trường kia tương hợp. Giúp trường nó uy năng. Trấn áp mà xuống. Vũ trụ vạn đạo cộng minh. Cường thế tới được đỉnh phong. Quang Minh Hoàng tử tại thời khắc này biến sắc. Hãi hùng khiếp vía. Loại công kích này quá cương mãnh liệt cùng cường đại rồi. Giống như là có một tôn sắp thành đạo người phát động công phạt. Có thể vỡ nát chư thiên. Khó tìm đối thủ. Bất quá, đối mặt tình huống như vậy. Hắn không có khoanh tay chịu chết. Nguyên bản bị ngưng trệ thần thông cũng bạo phát. Khiến cổ hoàng binh trở thành chủ đạo người. Hóa thành bừng sáng quốc độ. Cùng hắn cùng là một thể. Oanh sát hướng về phía trước. Một tiếng vang thật lớn, luyện thần hồ bạo phát chí cường công phạt, đặt ở bình thường tuyệt đối có thể hủy diệt liên miên tinh vực. Khiến ngàn tỷ tỷ dạng tinh không hóa thành hư vô, vô số trật tự thần liên hoành kích, đại đạo phù văn phô thiên cái địa, chưa có chống lại người. Tại không có đại đế trấn áp một đời thời điểm, cực đạo đế binh chính là thuộc về sự tồn tại vô địch. Bởi vì bọn chúng là đại đế sinh mạng kéo dài. Bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có một kiện đế khí nơi tay, tuyệt đối có thể chiếm hữu giàu có nhất tinh vực, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng tộc đàn. Nhưng mà, ở thời điểm này, cái này ở một tôn chuẩn đế đẳng cấp cổ hoàng tử thủ bên trong thúc dục hoàng binh, lại gặp đến rồi đáng sợ áp chế, một tay nắm bể nát tất cả, cái gì trật tự thần liên, cái gì đại đạo phù văn đều thành không, mang theo tiên cổ bất hủ đạo lý. Đánh vào luyện thần hồ hồ thân phía trên. Ông, tinh không vụ nổ lớn. Hai loại bất đồng đại đạo tại giao phong. Kết quả sau cùng lại là luyện thần hồ bị vỗ trúng. Phát ra một tiếng minh âm. Quang trạch trong nháy mắt ảm đạm. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vạch phá bầu trời số lấy triệu dặm. Tay không tiếp hoàng binh. Vẻn vẹn chỉ là một đạo pháp thân. Liền đánh lui một kiện cổ hoàng binh. Mặc dù có Quang Minh Hoàng tử tu vi không đủ cường đại nguyên nhân. Nhưng là đây nếu là truyền đi. Cũng tuyệt đối kinh dị thế nhân. Phốc. Quang Minh hoàng tử tại miệng to ho ra máu, thân thể chia năm xẻ bảy, bất quá lại miễn cưỡng tụ hợp lại cùng nhau. Thể nội có tiên âm vang lên, đỉnh đầu trong suốt, huyết khí phun trào, nhanh chóng khôi phục. Cơ Hoàn Vũ có thể từ trong quá trình này cảm giác được một loại huyền diệu nhịp đập. Đó là giả tự bí. Năng lực khôi phục tại chỗ có thành tựu đạo giả bên trong thủ đoạn đều là số một số hai. Hư thần giới đến nay trăm năm, treo ở trong nó cửu bí, cũng bị không ít người hối đoái qua. Hiển nhiên tôn này cổ hoàng tử cũng là một cái trong số đó. Đáng tiếc, Cơ Hoàn Vũ chữa trị thương thế sau khi đã ở một bên lẳng lặng quan sát, lúc này trong lòng đang tự nói, cửu đại bí cảnh sau khi mở ra, cửu bí hợp nhất loại năng lực kia liền mất hiệu lực. Cửu bí hợp nhất mất đi hiệu lực, nghiêm chỉnh mà nói xem như bị che kín, mở ra tự thân cửu đại bí cảnh, tại rất nhiều lĩnh vực cùng cửu bí có chỗ trùng điệp. Mặc dù bộ phận đơn độc bí thuật còn có thể ngự sử, nhưng là giống giả tự bí, hành tự bí loại hình bí thuật, cùng đối ứng bí cảnh công hiệu trùng hợp, liền bị bao trùm. Đương nhiên, hắn cũng không có cái gì không cam lòng. Dù sao, cửu bí mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là thuật. Cần người vì cái gì đi thi triển, hao phí tự thân thần lực. Nơi này sẽ không cùng mở ra cửu đại bí cảnh. Những năng lực kia đều là bản năng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở bên trong vận chuyển. Nếu là hắn rời khỏi cửu đại bí cảnh cộng minh trạng thái, cửu bí hợp nhất vẫn có thể di động dùng. Bất quá trên thực tế liền tăng phúc chiến lực mà nói, vẫn là cửu đại bí cảnh càng hơn mấy thành. Bởi vì đây là hắn khai sáng pháp, có thể hoàn mỹ thi triển. Nữ đế nhằm vào cửu bí khai sáng tương ứng bí thuật, sau đó mặc dù thông hiểu cửu bí hợp nhất, cũng không có thi triển qua, chỉ dùng chính mình thủ đoạn đối địch. Cũng đúng, nếu là cửu đại bí cảnh cộng minh, còn có thể lại thi triển cửu bí hợp nhất, như vậy chiến lực thật muốn nghịch thiên, chắc là có thể chinh phạt sừng sững tại sinh mệnh đỉnh phong thành đạo giả. Vượt ra khỏi lẽ thường, trong lòng của hắn tự nói, phá vỡ thiên địa cân bằng, chỉ sợ không đợi ta đi chinh chiến cấm khu, liền đưa tới thiên địa áp chế. Hắn lắc đầu, lại cũng không có bao nhiêu không cam lòng. Đang tăng cường tự thân sau khi, còn có nhiều thú vị nhìn cách đó không xa chiến trường. Giờ khắc này thời gian giống như là trong mắt hắn trùng điệp, nhiều hơn một loại huyền diệu năng lực. Đây là ta diễn hóa xuất hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi con đường này về sau tạo ra mới lạ năng lực sao? Hắn dùng cái này khắc bản thân làm trung tâm, huyền nhi hữu huyền kích thích thời không dây cung. Trong chớp nhoáng này trong mắt hắn xuất hiện ầm ầm sóng dậy tràng cảnh. Giống như là thấy được vô cùng tương lai. Ngàn ngàn vạn vạn cái hắn tại bây giờ ý chí phía dưới. Diễn dịch nhân sinh của mình. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Vạn vạn vạn, 4020, là 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. 4020, là quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.